Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, đồ bằng ngọc tinh thông cùng chất ngọc tinh thông. Tuy nhiên thạch lỗi có thể giám định có thể dùng. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thẻ giám định qua cân nhắc những này nguyên thạch chân thực giá trị. Sau đó đem toàn bộ mua xuống. Dạng này liền có thể tạo được kiếm tiền tác dụng. Nhưng là... thẻ giám định dù sao cũng là tiêu hao loại tấm thẻ. Dùng một lần thiếu một lần. Thạch lỗi tin tưởng mình về sau gặp được mọi việc như thế tình huống vẫn là sẽ rất nhiều. Dù là hắn hiện tại đã tích lũy 7-8 lần thẻ giám định sử dụng thời cơ. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Hắc Tạp cho nhiệm vụ ngược lại là dễ nói. Dù sao nó mỗi lần hạ nhiệm vụ thời điểm. Đều cần gia tăng 3 lần thẻ giám định sử dụng thời cơ. Nhưng là bây giờ, Ngụy Bồ Đề trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh Bối Bối Lạp trợ lý. Thạch lỗi rất có thể sẽ bị yêu cầu càng nhiều trợ giúp ám dạ chi đồng tiến hành các loại đồ, vật. Giám định, nếu như đến lúc đó thạch lỗi không có thẻ giám định sử dụng thời cơ. Này lại nhượng cục diện trở nên hết sức khó xử. Cho nên, thạch lỗi cần là tự thân trưởng thành. Hoàn toàn dựa vào mức tiêu hao này loại tấm thẻ không phải chuyện. Thạch lỗi cũng dần dần bắt đầu minh bạch. Hắc Tạp đem danh vọng hệ thống cho hắn. Đến tột cùng là có ý gì? Những hắn đó ban đầu không để vào mắt các loại học tập loại tấm thẻ. Khả năng mới là Hắc Tạp cuối cùng mục đích. Dù sao, thạch lỗi hiện tại não vực khai phát. Đã so cái này trên địa cầu nhân loại thêm ra rất nhiều. Có lẽ theo Hắc Tạp đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia nhân loại còn không cách nào so sánh. Nhưng cũng đủ để hắn tiếp nhận cùng dung nạp những này viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật các loại. Tấm thẻ, nói trắng ra, Hắc Tạp tại nếm thử nhượng thạch lỗi tận khả năng tiếp cận nó đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia văn. Minh, sau khi trời tối, thạch lỗi cùng Khúc Hưng Nghiệp trở lại quán rượu, ăn xong cơm tối về sau. Trở về phòng của mình, thạch lỗi trở lại trong phòng về sau, điều ra danh vọng hệ thống, hắn nhìn thấy chính mình danh vọng giá trị lại tăng thêm một số, không nhiều, nhưng cũng có hơn 1000 điểm, tăng thêm lúc trước còn thừa danh vọng giá trị, hắn danh vọng giá trị lại đạt tới hơn 3,300 điểm, tiêu hao 2 điểm danh vọng giá trị, thạch lỗi thẩm tra một chút này 1000 nhiều một chút tạo thành. Cơ bên trên là một số giải rác danh vọng giá trị. So sánh lớn ngạch đến từ Lý Tiễn Hạo Thành, Crawford, Jenny cùng Scola Đúc, riêng phần mình cống hiến hơn 100 đến mấy chục điểm không giống nhau. Trong đó Lý Tiễn Hạo Thành cống hiến danh vọng giá trị là tối cao. Cái kia thâm thụ Lý Tiễn Hạo Thành nhục nhã Jenny biểu ca Philip, cũng cống hiến hơn 20 điểm danh vọng đáng. Nhượng thạch lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Là Khúc Hưng Nghiệp cùng lần giao dịch này hội ông trùm giấu mặt cống đạt. Hai người bọn hắn cũng đều cống hiến ra hơn 10 điểm danh vọng đáng. Toàn bộ tổ hợp lại. Không sai biệt lắm 700 bộ dáng. Gấp bội về sau đạt tới hơn 1400. Tại danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết thẩm tra thời điểm. Thạch lỗi nhìn thấy Hứa Chí Đạt tên. Hứa Chí Đạt vậy mà cống hiến hơn 50 điểm danh vọng giá trị. Lần này danh vọng giá trị cống hiến trong danh sách, gần với Lý Tiễn Hạo Thành, Crawford cùng Jenny, so Scola Đúc đều cao một chút, thạch lỗi nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, xem ra đại Mandiling lần này vẫn là rất có chút oán niệm a. Hắn cứ như vậy không nguyện ý bị điều đến Anh Quốc qua a, thật cũng không quá để ý nhiều. Thạch lỗi lại trở lại trang chủ trên mặt, hơn 3,300 danh vọng giá trị. Nếu như muốn đạt được mỗi hạng kỹ năng hoặc là tri thức mắc cấp, cũng tức sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng các đến một cái thẻ. Vừa vặn cũng là 3.300. Con số này thật đúng là có điểm hố cha đây. Thạch lỗi tiến vào đổi lấy giao diện. Cẩn thận cha tìm một phen. Quả nhiên tìm tới sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông tấm thẻ. Khi tiến vào cấp C đổi lấy về sau. Hắn lại phân biệt từ 1000 danh vọng giá trị đổi lấy cùng 1500 danh vọng giá trị. Đổi lấy bên trong tìm tới tương ứng đồ bằng ngọc tinh thông. Thế nhưng là, Đồ bằng ngọc tinh thông là mấy cái ý tứ thạch lỗi thật đúng là có một chút không có nắm chắc. Phỉ thúy đương nhiên là đồ bằng ngọc, mà lại thuộc về ngạnh ngọc. Có thể thạch lỗi luôn cảm thấy loại này phân chia có chút không giống bình thường ý tứ. Nhưng đến tột cùng nơi nào có vấn đề, thạch lỗi lại nói không nên lời. Hắn cũng không có gấp đổi lấy những này, mà là tiếp tục tại học tập loại thẻ trong phim tìm kiếm theo ngọc tự có quan hệ bộ phận. Không bao lâu sau, hắn lại nhìn thấy bảo thạch tinh thông. Thạch lỗi chân mày nhíu chặt hơn. Bảo thạch tinh thông ngọc cũng cần phải thuộc về bảo thạch loại đi. Hắn không dám thất lễ. Lập tức mở ra trình duyệt điện thoại. Bắt đầu thẩm tra bảo thạch khái niệm. Tra một cái phía dưới. Thạch lỗi mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bảo thạch có nghĩa hẹp cùng nghĩa rộng phân chia. Nghĩa rộng bảo thạch là chỉ loại kia đi qua suy nghĩ cùng đánh bóng về sau. Có thể đạt tới châu báu yêu cầu thực liệu hoặc khoáng vật trang trí. Bao quát kim cương cùng các loại ngọc thạch. Thậm chí bao gồm hổ phách loại hình tính chất rất lợi hại mềm hữu cơ tài liệu. Thế nhưng là nghĩa hẹp bảo thạch lại vẻn vẹn chỉ có thể làm đồ trang sức công dụng thiên nhiên. Khoáng vật tinh thể. Trong đó bao quát tinh thể đơn cùng nhị tinh thể. Mà phỉ thúy thuộc về tiêm duy trạng tập hợp thể. Tại nghĩa hẹp định nghĩa bên trong. Cũng không thuộc về bảo thạch phạm chủ. Thậm chí liền cả ngọc thạch. Cũng còn chia làm nhuyễn ngọc cùng ngạnh ngọc. Mà trên quốc tế so sánh tán thành nghĩa hẹp ngọc thạch. Thậm chí chỉ bao quát ngạnh ngọc. Mà không tán đồng hòa điền ngọc làm đại biểu nhuyễn ngọc. Cái này xấu hổ. Cái này định nghĩa có chút không đủ minh xác a. Thạch lỗi vừa rồi thẩm tra đến đồ bằng ngọc tinh thông. Hiển nhiên cũng không bao quát tại bảo bối trong đá. Bất quá khá tốt, phỉ thúy là ngạnh ngọc. Vô luận như thế nào cũng đều sẽ bị tính toán tại đồ bằng ngọc bên trong. Đi qua dạng này sự tình, thạch lỗi trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn tiếp tục tại học tập loại thẻ trong phim tìm kiếm lấy. Kết quả, hắn lại phát hiện một loại càng thêm nhượng hắn hít một hơi lãnh khí tấm thẻ. Chất ngọc tinh thông, không phải đã có đồ bằng ngọc tinh thông a, tại sao lại tới một cái chất ngọc tinh thông thạch lỗi? Mi đầu thật sâu nhăn lại tới, đi qua internet thẩm tra, thạch lỗi nhìn thấy đồ bằng ngọc định nghĩa là sử dụng thiên nhiên ngọc thạch gia công chế thành đồ. Vật, mà chất ngọc hắn lại không có thể tra được chuẩn xác định nghĩa. Thạch lỗi trong đầu quanh quẩn chất ngọc cùng đồ bằng ngọc hai cái này từ. Tự hành sinh ra đối với chất ngọc định nghĩa, đã đồ bằng ngọc cùng chất ngọc bị phân chia ra đến, mà đồ bằng ngọc định nghĩa là gia công sau đồ vật. Như vậy, chất ngọc mới là chỉ chưa gia công trước đó các loại ngọc. Ý vị này thạch lỗi hiện tại cần thiết là chất ngọc tinh thông. Bởi vì hắn đối mặt là phỉ thúy nguyên thạch dĩ nhiên không phải gia công sau đồ vật, mà chỉ có thể là chất ngọc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thạch lỗi tâm đạo, hạnh tốt chính mình mới vừa rồi không có vội vàng đổi lấy đồ bằng ngọc tinh thông. Nếu không, lần này đổi lấy liền xem như uổng phí công phu. Do dự một chút, thạch lỗi vẫn là quyết định đem danh vọng giá trị sử dụng mất. Hắn phân biệt đổi lấy sơ đẳng chất ngọc tinh thông, trung đẳng chất ngọc tinh thông cùng cao đẳng chất ngọc tinh thông. Phân biệt sử dụng tới về sau. Thạch lỗi lại nhớ tới ban ngày thời điểm hắn nhìn thấy những phỉ thúy đó nguyên thạch. Trong đầu đã đối những vật này có trực quan mà minh xác nhận biết. Thậm chí, hắn đã có thể cảm giác được. Nào ban đầu trong đá, là có thể khai ra có giá trị không nhỏ phỉ thúy. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Hắn hiện tại chỉ là tương đương với một cái đối nguyên thạch hiểu biết phi thường thâm người. Có lẽ ở cái này trên địa cầu. Không có bất kỳ cái gì một cái nghiên cứu các loại ngọc thạch nguyên thạch người có thể so sánh hắn. Đối với mấy cái này hiểu biết càng sâu. Nhưng là, đây cũng không phải là xác định. Khẳng định cũng vẫn sẽ có nhìn lầm thời điểm. Bất quá, có cái này ba tấm học tập loại tấm thẻ đặt cơ sở. Thạch lỗi muốn lợi dụng trong tay mình hơn 400 vạn tự chủ tiền tài. Mua xuống một bộ phận nguyên thạch. Đồng thời cam đoan nó tăng giá trị tài sản hẳn là không có vấn đề gì. Muốn càng phán đoán chính xác những này nguyên thạch, chỉ sợ vẫn là muốn dựa vào thẻ giám định, mà làm nghiệm chứng hắn đối với mấy cái này nguyên thạch hiểu biết trình độ. Lần này có lẽ vẫn là muốn sử dụng thẻ giám định. Nhưng mặc kệ như thế nào, thạch lỗi đối ngày mai chọn lựa nguyên thạch đã có đầy đủ nắm chắc. Hắn quyết định, trước theo dựa vào chính mình trước mắt đối chất ngọc trốn thoát chọn lựa. Thực sự không được tái sử dụng thẻ giám định. Huống chi, thạch lỗi còn có ngũ quan khoa tấm thẻ có thể sử dụng. Ban đầu chất ngọc tinh thông liền cần nhãn lực, thính lực cùng xúc giác chờ một chút phối hợp. Thạch lỗi tin tưởng, chính mình nhất định có thể từ bên trong tuyển ra chính mình cần nguyên thạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.